Chương 2357, 2618 Bích Du cùng Vi Chi. Ngươi nếu tâm ý đã quyết, có quyết định của chính mình, ta đây cũng không tiện nói gì. Chỉ là, ta cảm thấy, ngươi nên đi Bích Du cung bên kia đi một chuyến, chí ít, ngươi cũng nên minh bạch, thiệt giáo liên quan tới lần này kiếp nạn bộ thự. Nữ hoa nương nương nhìn trong trầm tư Lâm Thiên Diêu, nói ra đề nghị của mình. Ta chờ một lúc sẽ đi qua một chuyến. Nương nương, nếu như không có cái gì khác sự tình, ta đây rồi rời đi. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, Bích Du cung bên kia, hắn nhất định sẽ đi qua. Hơn nữa, lúc này đi qua, còn có ý nghĩa đặc biệt. Bích Du cung, cùng nữ hoa cung khoảng cách có thể không phải coi là gần, thế nhưng, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đoạn khoảng cách này, cũng bất quá là nhiều đi vài bước vấn đề mà thôi. Hắn bay ở trong bầu trời, sơn xuyên đại địa ở dưới chân của hắn cực nhanh lui lại, chúng sinh hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, trong mắt hắn, lại hóa thành vạn tượng hồng trần quần quần đi. Cảnh giới của hắn, cũng theo thực lực đề cao mà đề cao, hắn hiện tại, xem chúng sinh, đã không phải chúng sinh, mà là từng cái độc lập sinh linh ở trong hồng trần cạnh tranh độ. Phàm nhân là như thế, thần tiên, lại làm sao không phải đâu mặc dù thọ mệnh dài quá điểm, nhưng là lại chung quy có một ngày sẽ chung kết. Hơn nữa, còn có cái kia đại kiếp nạn nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu lại giữa bất chi bất giác, đã có thể nghe được viễn phương truyền tới biển khơi sóng lớn tiếng. Đã đến Đông Hải, mà trong truyền thuyết Bích Du cùng, chính là ở nơi này Đông Hải ở chỗ sâu trong, chỉ là Lâm Thiên Diêu cho tới bây giờ liền chưa có tới nơi đây, mà hắn vốn chỉ muốn, cho dù chưa có tới nơi đây, thần niệm vừa ra, cũng nên có thể tìm được Bích Du cung sở tại. Thế nhưng, thật đến nơi này, hắn lại phát hiện, tình huống không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn thân phận bây giờ là vô danh, là Lâm Thiên Diêu sư đệ, cho nên, hắn tối đa chỉ có thể đủ sử dụng chuẩn thánh lực lượng, mà chuẩn thánh lực lượng tinh thần, hiển nhiên không đủ để tìm ra Bích Du cung chỗ. Kỳ thực, Bích Du cung ngược lại là cũng không có cố ý che giấu mình chỗ địa phương ý tứ, cái kia mặt trên cư trụ nhất tôn thánh nhân, có thông thiên giáo chủ tại nơi mặt trên, Bích Du cung mới là chư thần triều bái, vạn tiên tới bái tiệt giáo tổ đình, tự nhiên không cần lo lắng sẽ có cái gì bọn đạo trích đồ đánh Bích Du cung chủ ý hơn nữa, hết thảy là đưa NG99 tu đạo thành tiên người, nơi nào còn có thể không biết Bích Du cung ở nơi nào chỉ có Lâm Thiên Diêu như vậy lăng đầu. Thanh, mới có thể lực bất tòng tâm, tìm không được Bích Du cung vị trí. Chỉ là, Bích Du cung như vậy lớn như vậy danh tiếng, ở nhân gian tự nhiên cũng thanh danh hiển hách. Mà Đông Hải, từ xưa đến nay, là hơn sinh hải sản, có thật nhiều ngư dân thời kỳ ở chỗ này sinh hoạt. Cứ như vậy, có lẽ là vô ý trong lúc đó xông vào, có thể, là có nghĩ thầm muốn cầu tiên vấn đạo người, đều sẽ xông vào đến Bích Du cung chỗ ở địa phương. Bích Du cung đường đường tiên gia, chủ trương là thanh tu, tại sao có thể chém không đứt hồng trần đâu cho nên, thông thiên giáo chủ liền tiêu hao 3 năm thời gian, bố trí tới như vậy một tòa đại trận. Phàm nhân vào được cũng tìm không được Bích Du cung vị trí hiện thời, chỉ biết lảo đảo, sau đó bất chi bất giác sẽ ly khai bên này, mà thần tiên bởi vì có Bích Du cung tọa độ, tự nhiên có thể cực kỳ thuận lợi tìm được bên này. Đây cũng là Bích Du cung cùng Ngọc Hư cung còn có bát cảnh cung bất đồng địa phương. Chỉ là, thông thiên giáo chủ đại khái không nghĩ tới, hắn bố trí như thế, lại trực tiếp đưa tới ở phong thần đại kiếp nạn sau đó, Bích Du cung suy sụp. Cái này người trong thiên hạ, thậm chí còn cũng không tìm tới Bích Du cung chỗ ở địa phương. Người của đời sau thường thường gò ép cho rằng Kim Ngao đảo chính là đời sau Bích Du cung, thế nhưng kỳ thực đây là một loại hiểu lầm. Kim Ngao đảo thập thiên quân đích thật là pháp lực phi phàm nhân vật, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, bọn họ cũng là toàn bộ tiệt giáo ở giữa nhất bi thương một trong những nhân vật. Thế nhưng, nếu như Bích Du cung ở trên Kim Ngao đảo, cái kia Kim Ngao đảo chính là tiệt giáo đại bản doanh, vậy tại sao, văn trọng đến rồi Kim Ngao đảo? Tìm không thấy chính mình sư phụ, cũng không đi thăm viếng thông thiên giáo chủ, ngược lại còn là muốn đi mời thập thiên quân đâu. Thập thiên quân đương nhiên rất mạnh, thế nhưng, vô luận là từ thực lực hay là từ quan hệ thân sơ đến xem, Kim Linh Thánh Mẫu đều là văn trọng nhất hẳn là đi bái phỏng đối tượng mới đúng á. Dù sao, Kim Linh Thánh Mẫu chính là văn trọng sư phụ, nói với chính mình sư phụ, có thể sánh bằng nói với người khác, muốn đơn giản nhiều. Cũng có người cho rằng, là Bồng Lai Đảo. Bồng Lai, tự cổ chính là tam đại tu tiên trọng địa một trong. Cái này cũng cùng đạo giáo tam đại tổ đình một trong tiệt giáo Bích Du cung không như mà hợp. Thế nhưng, Bồng Lai đảo kỳ thực chỉ là một ít tiệt giáo tán tiên như tam đại đệ tử ở địa phương, hơn nữa không đơn thuần là tiệt giáo đệ tử, còn có còn lại tán tu cũng ở chỗ. Nhắc tới bên trong là tiệt giáo tổ đình, đó là không có khả năng. Bích Du cung chỗ ở địa phương, làm sao có thể có người ngoài mà Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này trên bờ biển, nhìn vô biên sóng lớn, trong lòng lại phạm vào khó khăn. Nếu như hắn vận dụng chính mình chân chính thủ đoạn, không cần thánh nhân vương tu vi, chỉ là thánh nhân tu vi, tuyệt đối là có thể phát hiện Bích Du Cung chân chính sở tại. Thế nhưng hiện tại, vấn đề cũng là, hắn phải ẩn giấu thực lực của chính mình, giả heo ăn thịt hổ, như vậy mới có thể tiến hành thuận lợi kế hoạch. Hơn nữa, hắn biết, nữ hoa nương nương sư phụ đã hợp thiên đạo, nếu như chính mình bày ra chính mình thực lực chân chính, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên liền phát giác. Hơn nữa, chính mình cũng không nghĩ muốn để thông thiên giáo chủ biết thực lực chân chính của mình. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, Lâm Thiên Diêu, dường như liền không có cách nào tìm được Bích Du Cung sở tại. Cái này, cũng là đối với khảo nghiệm của hắn một trong sao chỉ là, nghĩ như vậy muốn làm khó hắn, cái kia cũng quá coi thường hắn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, bay thẳng đến cùng với chính mình cảm giác linh khí nồng nặc nhất địa phương, đi tới. Hắn tìm không được Bích Du Cung chỗ, thế nhưng, hắn không biết, cái này Bích Du Cung phụ cận thổ dân, dù sao cũng nên là biết chưa mà sơn tinh dã quái thích nhất ở địa phương, chính là linh khí nồng nặc địa phương. Bích Du Cung bọn họ không dám đi, thế nhưng, cái này phụ cận địa phương, bọn họ, dù sao cũng nên bị chiếm cứ. Miễn là trộm được một cái sơn tinh dã quái, Lâm Thiên Diêu, tự nhiên thì sẽ biết cái này Bích Du Cung sở tại.